Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 594, chương 594 Thần Tượng Môn Độ Kiếp Kỳ Trưởng Lão gửi thư. Thiết Hằng Thiên một cái nắm qua thư tín, ta cầm cho Trương trưởng lão xem, phỏng chừng, tính toán của bọn họ đều muốn thất bại. Hồng Khiếu Niệm nói rằng, vậy vạn nhất Trương trưởng lão động lòng đây, dù sao. Bọn họ mở ra điều kiện không sai. Ta thật sợ Trương trưởng lão một đi không trở về. Ở bên trong môn phái, Trương trưởng lão trừ cùng các ngươi Thiết gia có chút ngọn nguồn, chỉ có Yến Tiếu Nhan cái này đệ tử cùng hắn quan hệ không tệ. Những người khác cùng hắn quan hệ đều rất nhạt. Chấm ngoặc kép, Thiết Hằng Thiên nở nụ cười. Sẽ không, Trương trưởng lão là cái kẻ lười. Hắn chán ghét đổi địa phương. Hắn đối với kết giao mới người cũng không có cái gì nhiệt tình. Thiết Hằng Thiên cầm thư tín đi tìm Trương Húc. Tuy rằng hiện tại Trương Húc thực lực ai cũng không rõ ràng, thế nhưng Trương Húc thân phận trưởng lão vẫn là ngồi vững. Thiết Hằng Thiên đến Trương Húc ở lại sân, biết Trương Húc mới vừa ăn xong cơm, còn chưa có bắt đầu luyện khí, cũng không có tu luyện. Thiết Hằng Thiên trực tiếp đi vào, liền đem thư tín cho Trương Húc đón lấy, bắt đầu giải thích thần khí tinh trừ khí thần tông, còn có thần tượng môn, luyện bảo tông, ba cái tông môn chân vạc mà đứng. Đương nhiên, còn có một chút môn phái nhỏ, thế nhưng đều xa xa không sánh bằng này ba cái tông môn. Thần tượng môn có ba cái độ kiếp kỳ trưởng lão, luyện bảo tông có bốn cái độ kiếp kỳ trưởng lão. Thần tượng môn một vị ân sa đình ân trưởng lão, đã tới độ kiếp kỳ 200 năm. Thế nhưng vẫn áp chế thực lực, còn chưa đạt tới tiên nhân cảnh giới. Bởi vì, hắn hy vọng mình có thể luyện chế ra đến một cái phòng ngự tính tiên khí. Sau đó độ thiên kiếp nắm lớn hơn một chút. Thiên kiếp, đối với mỗi cái người tu chân tới nói đều là một cái khe. Vượt qua, tự nhiên vạn sự đại cát. Không vượt qua được thân tử đạo tiêu, liền thần hồn cũng không thể chuyển thế. Thế nhưng tiên khí không phải tốt như vậy luyện. Đến hiện tại, ân sa đình đã nếm thử mười mấy lần, đều không có luyện chế ra đến tiên khí. Tuổi thọ sắp tới, coi như không thể luyện chế ra đến tiên khí, hắn cũng chuẩn bị độ thiên kiếp. Trương Húc trợ giúp Hồ Hiển Phong độ thiên kiếp sự tình truyền ra ngoài. Vị này ân trưởng lão liền hy vọng Trương Húc cũng có thể trợ giúp hắn độ thiên kiếp. Viết đến rồi tốt mấy phong thơ. Một phong thư so với một phong thư thành khẩn, một phong so với một phong đưa ra điều kiện cao, chính là hy vọng Trương Húc có thể hỗ trợ. Lần này, lại viết đến rồi tin, không chỉ có đáp ứng cho Trương Húc rất nhiều quý hiếm tài liệu luyện khí, còn chuẩn bị mời Trương Húc trở thành thần tượng môn ghế khách trưởng lão. Hồng Khiếu Niệm, Thiết Hằng Thiên, tự nhiên là hy vọng Trương Húc không muốn đi, càng không nên đáp ứng những điều kiện này. Thế nhưng, bọn họ cũng không thể vẫn bưng tin tức không nói cho Trương Húc. Hồng Khiếu Niệm cùng Thiết Hằng Thiên thương nghị, liền để Thiết Hằng Thiên đến cho Trương Húc nói chuyện này. Trương Húc hiểu rõ sự tình bắt đầu chưa? Mở ra thư tín xem lên. Thư tín kể trên ra tài liệu luyện khí, thật sự rất tốt. Trương Húc nhìn đều động lòng. Phỏng chừng có ít nhất ân sa đình một nửa dòng dõi. Thiết Hằng Thiên nhìn Trương Húc, hy vọng Trương Húc có thể từ chối. Trương Húc trầm tư một chút. Việc này có thể giúp. Thiết Hằng Thiên sốt ruột. Trương trưởng lão, cái kia thần tượng môn không phải tốt như vậy sống chung. Chấm ngoặc kép, Trương Húc nói chuyện. Ta không đi thần tượng môn. Trương Húc âm thầm suy nghĩ. Không biết cái này thần tượng môn cùng trên địa cầu cái kia thần tượng môn có hay không quan hệ gì. Thiết Hằng Thiên ánh mắt sáng lên. Đúng. Thần tượng môn không có cái gì tốt đi. Chúng ta khí thần tông cũng không sợ thần tượng môn. Trương trưởng lão có thể trực tiếp từ chối. Trương Húc nở nụ cười. Ta không đi thần tượng môn. Nếu như cái kia ân sa đình thật sự muốn độ kiếp, hắn đến chúng ta khí thần tông, ta có thể giúp hắn. Thiết Hằng Thiên ngây người. Lập tức, trên mặt thoáng hiện qua mừng như điên. Đúng, Trương Húc không đi thần tượng môn, bọn họ sẽ không có cái gì tốt lo lắng. Nếu như thần tượng môn trưởng lão ở khí thần tông độ kiếp, cái kia không chỉ có là Trương Húc, chính là khí thần tông cũng sẽ hạ xuống một phần ân tình. Thực sự là chuyện tốt to lớn a. Chính mình thật là đần đây. Tại sao không có nghĩ tới chỗ này? Thiết Hằng Thiên nói rằng, cái kia, thư tín đây. Trương Húc nói rằng, ta qua lại tin, có điều muốn phiền phức thiết trưởng lão tìm người đưa đi. Thiết Hằng Thiên nói rằng, cái này không có vấn đề. Người hiện tại liền viết, viết xong ta sẽ đưa đi tới. Trương Húc gật gật đầu, cầm lấy giấy bút liền bắt đầu viết thư. Mặt trên viết, có thể giúp ân xa đình độ kiếp. Thế nhưng độ kiếp trước, những tài liệu kia trước hết cho Trương Húc. Sau đó, ân xa đình nhất định phải đến khí thần tông độ kiếp. Trương Húc sẽ không đi hướng về thần tượng môn. Trương Húc rất nhanh viết xong, còn đem viết xong tin cho Thiết Hằng Thiên nhìn một chút. Thiết Hằng Thiên xem xong, liền đựng vào phong thư, vội vã rời đi. Hắn muốn tìm cái thận trọng, ổn thỏa trúc cơ kỳ đệ tử đi truyền tin. Ân xa đình đoạn thời gian gần đây cũng không có tâm tu luyện. Đương nhiên, hắn cũng không cần tu luyện, bởi vì hắn đã tới độ kiếp cảnh giới viên mãn. Nếu như tu luyện nữa sẽ đột phá đến tiên nhân cảnh giới, dẫn tới thiên kiếp. Vốn là, hắn cho rằng, hắn chỉ có này ba phân nắm, vượt qua thiên kiếp. Hồ Hiển Phong độ kiếp thành công tin tức truyền đến, tùy theo mà đến chính là Trương Húc, cái này trước đây xưa nay chưa từng nghe nói người có quan hệ. Tin tức, còn có quan hệ Trương Húc giúp thế nào trợ Hồ Hiển Phong vượt qua thiên kiếp sự tình. Ân xa trong đình tâm phun trào nổi lên vô hạn hy vọng. Nếu như, có Trương Húc trợ giúp, hắn tuyệt đối có thể vượt qua thiên kiếp. Hắn đã cho khí thần tông trưởng giáo Hồng Khiếu Niệm viết qua 6 phong thư. Mở ra điều kiện một lần so với một lần tốt, chính là hy vọng Trương Húc có thể đến thần tượng môn đến giúp đỡ hắn độ kiếp. Thế nhưng vẫn không có hồi âm. Ân xa đình mấy ngày nay đều tâm thần bất an. Ngay vào lúc này, một đệ tử đi vào. Ân trưởng lão, một khí thần tông đệ tử đưa tới tin. Liền ở ngoài cửa, những đệ tử này cũng biết chính mình trưởng lão tại sao sự tình lo lắng. Nhìn thấy khí thần tông đệ tử đến rồi, vội vã mời đến ân trưởng lão ở lại sân. Ân xa đình vừa nghe, đại hỉ, mau mời đi vào. Truyền tin cũng là Thiết gia một con cháu, gọi là Thiết Minh. Thiết Minh đi vào, liền cho ân xa đình hành lễ. Sau đó từ trong túi càn khôn lấy ra một phong thư. Hai tay nâng, giao cho ân xa đình. Ân xa đình vội vã mở phong thư, lấy ra thư tín, triển khai, nhìn, sau khi xem xong đại hỉ, lại nhíu nhíu mày. Thiết Minh nói chuyện, ân trưởng lão, cần ta mang về tin sao? Ân xa đình nói chuyện, không cần, người ăn bữa cơm trở về đi thôi. Ta sau đó sẽ cùng các trưởng lão khác, trưởng giáo thương nghị. Thiết Minh liền bận bịu nói rằng, cảm tạ ân trưởng lão, ăn cơm liền không cần, nếu không cần mang về tin, vậy ta này liền trở về môn phái. Ân xa đình khoát tay áo một cái, được rồi, người đi đi. Thiết Minh rời đi, ân xa đình lập tức gọi tới đệ tử, nhường đi xin mời cái khác hai vị độ kiếp kỳ trưởng lão. Còn có trưởng giáo, bởi vì căn hệ trọng đại, giây lát, ba người liền đến. Ân xa đình lấy ra thư tín, cho bọn họ truyền đọc, gọi là Mai Thanh Hoa độ kiếp kỳ trưởng lão, là một vị nữ tử, mi thanh mục tú, phi thường nhàn tĩnh. Nàng nói trước, ân trưởng lão, ta cảm thấy, trong thư đề nghị này không sai. Mặt khác một vị độ kiếp kỳ trưởng lão, tên gọi là Mục Thân Tu, cũng gật gật đầu, xác thực có thể. Đến thời điểm, ba người chúng ta đều đi, liệu định khí thần tông cũng sẽ không đùa trò gian gì. Trưởng giáo Đặng Quên Phàm nhíu mày, nói chuyện, cái kia, muốn kéo cái kia Trương Húc tiến vào chúng ta thần tượng môn kế hoạch liền không có cách nào thực. Thì, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường,